Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42 đệ 42 chương. Úc Khanh đưa điện thoại di động buông, tay chống cái trán nhắm mắt trầm mặc. Nhưng vài phút qua đi, hắn lại cầm lấy di động, bắt thông cái kia tin nhắn dãy số. Điện thoại ở vang quá 2 tiếng lúc sau đã bị tiếp nổi lên. Một đạo ôn nhu giọng nữ xuyên qua âm khổng, ở Úc Khanh bên tai nói. Uy, A Khanh, là mụ mụ. Úc Khanh đem đầu sau này một ngưỡng. Dựa ngồi ở ghế xoay thượng, nhẹ giọng nói, mẹ, người đã lâu cũng chưa cấp mụ mụ gọi điện thoại. Ân, Úc Khanh hơi hơi nhíu lại mi, nhưng lại thực mau buông ra. Gần nhất công ty sự có điểm nhiều, tương đối vội, giọng nữ lại nói. Vậy ngươi muốn nhiều chú ý thân thể, không cần sinh bệnh ta sẽ. Úc Khanh nói, ta thân thể luôn luôn thực hảo, mẹ ngươi không cần lo lắng, ta như thế nào có thể không lo lắng đâu. Ngươi ba ba có xuyễn, nếu là ngươi, mẹ. Úc Khanh đánh gãy nàng lời nói, có xuyễn người không phải ta, là A Bùi. Điện thoại kia đoan trầm mặc vài giây. Theo sau giọng nữ liền đột nhiên thấp xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Người để hắn làm cái gì? Úc Khanh xoa bóp ấn đường. Nói, không có gì, mẹ, ta bên này còn có việc muốn xử lý. Nếu ngài không có gì sự nói ta muốn treo, ta có việc a. Giọng nữ lại nói. Ta ở bên này ăn không hào cũng ngủ không tốt. Ngươi làm mụ mụ dọn về đi trụ được không? Mẹ, ngươi ở sinh bệnh, trước đem bệnh trị hết rồi nói sau. Úc Khanh ấn hạ trong lòng bực bội. Kiên nhẫn mà cùng nàng nói chuyện, lại nói ta không phải làm người đem ngươi đồ vật đều dọn đi qua sao? Như thế nào sẽ ngủ không tốt? Ta chính là muốn dọn về đi. Giọng nữ đột nhiên cất cao, Úc Bùi hắn đều dọn về đi. Hắn không phải cũng có bệnh. Úc Khanh không chờ nàng đem nói cho hết lời liền trực tiếp đem điện thoại treo. Sau đó lại bắt thông một cái khác dãy số. Uy, là Liêu bác sĩ sao? Đúng vậy, Úc tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Úc Khanh nói, ta tưởng cùng ngài hiểu biết một chút ta mẫu thân bệnh tình trạng huống. Nàng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu sao? Hỏi xong những lời này, Úc Khanh khả năng cũng cảm thấy chính mình vấn đề có chút dư thừa. Nặng nề mà thở dài, Liêu bác sĩ ở điện thoại kia đoan nói. Úc tiên sinh, thực xin lỗi. Ngài mẫu thân bệnh tâm thần phân liệt trước mắt không có được đến quá lớn cải thiện. Liền tính bệnh tình của nàng được đến hữu hiệu khống chế. Lấy Ninh nữ sĩ trạng huống tới xem, nàng nếu muốn xuất viện, chỉ sợ cũng rất khó. Úc Khanh trầm mặc một lát. Nói, ta đương nhiên không phải muốn nàng xuất viện, ta chỉ là, Úc Khanh cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, mặc kệ Ninh Tĩnh Lan làm cái gì. Nàng trước sau là chính mình mẫu thân, muốn Úc Khanh vĩnh viễn đem nàng lưu tại bệnh tâm thần hắn tựa hồ cũng vô pháp ngoan hạ tâm tới. Chính là như vậy đối với mọi người tới nói, cũng đã là tốt nhất kết quả. Đúng rồi, Úc tiên sinh, bệnh tâm thần phân liệt lại rất lớn di truyền tính. Xét thấy ngài mẫu thân cùng ngài đệ đệ tình huống, nếu ngài phương tiện nói. Ta kiến nghị ngài mỗi năm tốt nhất cũng làm một lần kiểm tra, Liêu bác sĩ bổ sung nói. Bệnh tâm thần phân liệt, Ninh gia di truyền bệnh, Úc Bùi ở 15 tuổi thời điểm cũng đã xuất hiện quá tinh thần phân liệt điềm báo. Cho nên hắn sau lại sẽ hoạn thượng hội chứng cơ tát cũng không phải không hề dấu hiệu. Chỉ là bởi vì sơ với quan tâm, đều không có một người chú ý tình huống của hắn. Úc Khanh hít sâu một hơi. Đối Liêu bác sĩ nói, ta đã biết, tháng sau ta sẽ bớt thời giờ lại đây, kia ngài còn có chuyện gì sao? Không có gì, nếu ta mẹ bên kia còn có cái gì vấn đề, phiền toái Liêu bác sĩ ngài lại cùng ta liên hệ hảo sao? Tốt, Úc Khanh cắt đứt điện thoại, vừa thấy di động, Úc mẫu lại sấn hắn cùng Liêu bác sĩ thông điện thoại trong khoảng thời gian này phát tới có vài tin. Nhắn, Úc Khanh một cái cũng không thấy, toàn bộ dấu hiệu vì đã đọc, sau đó cấp Úc mẫu đã phát điều tin nhắn. Mẹ, ngươi hảo hảo ở bệnh viện chữa bệnh, tháng sau ta sẽ đến xem ngươi. Úc Bùi cùng Úc Khanh kết thúc điện thoại sau hắn liền xuống lầu đem chính mình ngày mai muốn đi lạc. Trường Châu trong nhà chơi sự cùng Trang Thúc nói. Nói cho hắn ngày mai Cố Tranh cũng không ở Úc Trạch ăn cơm. Làm Trang Thúc không cần chuẩn bị bọn họ hai cái cơm trưa cùng bữa tối. Trang Thúc biết được tin tức này sau liền vì Úc Bùi chuẩn bị một tiểu dương cherry. Bởi vì hắn nhớ rõ Úc Bùi nhắc tới cái này đồng học thân nhân tựa hồ thực thích ăn cherry. Cố Tranh ngày hôm sau lên thời điểm, Úc Bùi đã đem cặp sách cùng cherry đều mang lên, đang ngồi trương canh xe chuẩn bị rời đi. Cố Tranh vội vàng kêu trụ hắn nói, à Bùi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở Lạc Trường Châu trong nhà qua đêm a. Úc Bùi nghe vậy dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa không té ngã. Đối Cố Tranh nói, ta buổi tối liền đã trở lại, ta cũng buổi tối trở về, Cố Tranh nói. Ta về đến nhà thời điểm nhất định phải nhìn đến ngươi à, Úc Bùi cảm thấy Cố Tranh nói lời này như. Thế nào giống như độc thủ không khuê chờ trượng phu trở về thiếu phụ đâu. Hắn giờ khóc giờ cười mà nói. Ta đã biết Cố Tranh lúc này mới phất tay cùng hắn cáo biệt. Ngồi trên xe khi, Úc Bùi một chút nhìn xem trong lòng ngực Cherry, một chút nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt cười. Trương Canh xem hắn tâm tình không tồi cũng nở nụ cười. Cùng Úc Bùi nói, tiểu thiếu gia, ta buổi tối khi nào tới đón ngươi đâu? Ân, Úc Bùi nghĩ nghĩ, nói, buổi tối 8 điểm đi, ta tưởng ở Trường Châu trong nhà ăn xong cơm chiều lại đi tốt, Trương Canh nói. Hắn nhìn mắt Úc Bùi sở chỉ phương hướng, di một tiếng nói, này hình như là đi đường phong suối nước nóng Sơn Trang lộ, Úc Bùi nghi hoặc nói. Đường phong suối nước nóng Sơn Trang, ân, Trương Canh cho hắn giải thích, gần nhất mới khai, nghe nói kia phong cảnh không tồi, thật nhiều người đều ở kia làm thẻ hội viên, ta cũng làm một chương, Úc Bùi bỗng nhiên liền nhớ lại Lạc Trường Châu cùng hắn nói qua. Nhà hắn trên núi khai một nhà suối nước nóng Sơn Trang. Sẽ không chính là cái này đường phong suối nước nóng Sơn Trang đi. Úc Bùi còn ở nghi hoặc đâu. Kết quả đôi mắt hướng ngoài cửa sổ xe thoáng nhìn liền nhìn đến Lạc Trường Châu đứng ở bên đường. Đối bọn họ vẫy tay. Trường Châu, Úc Bùi đem cửa sổ xe giáng xuống. Không màng nguy hiểm duỗi trường cánh tay cùng hắn chào hỏi. Lạc Trường Châu thấy thế liền nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa nói cái gì, chờ Trương Canh đem xe đình ổn sau liền chiều bọn họ đi tới. Cùng Trương Canh chào hỏi nói, Trương Thúc Hảo, Trương Canh cười gật gật đầu, hắn nhìn mắt cảnh sắc chung quanh, ghi nhớ con đường này đi như thế nào. Úc Bùi ôm phân lượng không nhẹ cherry xuống xe, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu duỗi tay đem hắn trong lòng ngực cherry ôm lại đây. Đối Trương Canh nói, Trương Thúc, nhà ta liền ở phía trước cách đó không xa, buổi tối ta sẽ đem A Bùi đưa đến nơi này tới. Ngài ở bên này chờ A Bùi liền hảo, hành, ta đây đi rồi, các ngươi hảo hảo chơi, Trương Canh nhìn theo bọn họ rời đi. Kết quả lại nhìn đến bọn họ đi ra không bao xa sau. Lạc Trường Châu bấm tay nhẹ nhàng bắn hạ Úc Bùi cái chán. Nói khẽ với hắn nói cái gì? Úc Bùi vẻ mặt làm sai sự bộ dáng từ hắn huấn. Kết quả Lạc Trường Châu nói không một hồi chính mình cũng nở nụ cười. Sau đó đem Úc Bùi cặp sách cũng cầm qua đi, giúp hắn cõng, chính là không biết vì cái gì. Trương Canh nhìn bọn họ hỗ động, tổng cảm thấy thân mật đến có chút quá phận. Cùng bình thường nam sinh chi gian hữu nghị có khác nhau. Trương Canh suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ. Liền lái xe đi rồi. Thúc thúc A Di ở nhà sao? Úc Bùi ở làm ra, về sau tuyệt đối sẽ không lại đem đầu cùng cánh tay vươn cửa sổ xe, bảo đảm sao? Thấy Lạc Trường Châu không có giận hắn lại hỏi. Ở suối nước nóng Sơn Trang bên kia, Lạc Trường Châu nói. Như thế nào? Ngươi muốn gặp bọn họ sao? Ta mang ngươi đi, đừng đừng đừng. Úc Bùi liên tục xua tay. Không cần, sợ cái gì? Lạc Trường Châu cười, nhướng mày sao nói. Bọn họ cũng sẽ không ăn ngươi. Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu tươi cười. Tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Chính là Úc Bùi không đọc ra tới. Hắn nhỏ giọng nói, thúc thúc A Di rất bận. chúng ta liền không cần đi quấy rầy bọn họ, Lạc Trường Châu lại nói. Không có việc gì, bọn họ đều rất muốn trông thấy ngươi, sau đó hắn nhìn Úc Bùi mở to hai mắt. Vẻ mặt nôn nóng lại không biết như thế nào mở miệng đáng thương bộ dáng không nhịn cười. Nói, đậu ngươi, chúng ta đi ta phòng đi, Úc Bùi nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bồi Lạc Trường Châu đem cherry bỏ vào tủ lạnh, đi theo hắn phía sau chậm rãi lên lầu. Lạc Trường Châu ra ở phong đường suối nước nóng Sơn Trang lưng chừng núi Hạ Mục Trường. Là một đống đại khái 200 bình tả hữu nhà kiểu Tây. Diện tích không phải rất lớn, nhưng nhà kiểu Tây chỉnh thể trang hoàng sắc điệu lại phi thường ấm áp. Vách tường là vàng nhạt sắc, đỉnh nhọn tắc phủ kín thâm màu nâu cùng loại đầu gỗ ngói. Từ xa nhìn lại tựa như một tòa đại mộc phòng, Lạc Trường Châu ở tại lầu 2. Hắn phòng cũng có một cái đại ban công, trên ban công trồng đầy rất nhiều hoa, đều là hắn đã từng ở Khấu Khấu trong không gian phát quá. Úc Bùi kinh ngạc mà nhìn này đó hoa, hỏi Lạc Trường Châu, Trường Châu, này đó hoa đều là ngươi loại sao? Ân, Lạc Trường Châu gật gật đầu nói, kỳ thật rất nhiều đều là giúp ta mẹ loại, nàng chính mình thích xem xinh đẹp hoa, nhưng lại luôn là đem hoa dưỡng chết. Cho nên đã kêu ta giúp nàng dưỡng, Úc Bùi dùng ngón tay chạm chạm một chậu tú cầu hoa đóa hoa. Cảm thán nói, này đó hoa cũng thật xinh đẹp, chính hắn cũng thực thích này đó mỹ lệ thực vật. Ở trước kia, hắn liền có nghĩ tới dưỡng sủng vật hoặc là trồng hoa điều tiết tâm tình. Chính là hắn cùng Úc Phụ đều có xuyễn, không thể tiếp xúc miêu mễ cầu cầu linh tinh sủng vật. Cho nên trong nhà là tuyệt đối sẽ không cho phép động vật xuất hiện. Mà hắn phía trước cũng bởi vì các bạn học bài xích cùng lời nói. Làm hắn cảm thấy có lẽ nam sinh dưỡng hoa là một loại thực nương hành vi. Cho nên hắn liền cái gì cũng không dưỡng. Gặp phải thích hoa cũng chỉ là đem chúng nó họa xuống dưới bảo tồn. Nhưng mà Lạc Trường Châu thấy được hắn động tác sau lại đem nó kéo xa một chút. Đối hắn nói. Tú cầu hoa có rất nhiều phấn hoa, ngươi ly xa một chút, bằng không đợi lát nữa ngươi sẽ khó chịu. Úc Bùi sửng sốt một chút. Lúc này mới phản ứng lại đây Lạc Trường Châu là lo lắng hắn hút vào phấn hoa sau xuyễn phát tác. Hắn cười nói, không có việc gì, ta mang theo dược đâu kia cũng không được. Lạc Trường Châu không khỏi phân trần mà đem hắn kéo. Đến trong phòng, trên mặt đất thảm thượng làm hắn ngồi xuống. Đưa cho một cái ôm gối nói, ta đi xuống cho ngươi lộng ăn, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, ân. Úc Bùi gật gật đầu. Kia ngoan ngoãn bộ dáng làm Lạc Trường Châu nhịn không được khom lưng. Ở hắn trên môi hôn một cái, mềm mại đôi môi chạm nhau lại thực mau tách ra, mau đến làm Úc Bùi thậm chí không kịp phản ứng đây là một cái hôn. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Gương mặt mới chậm rãi leo lên tường vi dường như đạm phấn. Lạc Trường Châu cười xem hắn, nói, ta thư đều ở trên giá, ngươi nhàm chán nói có thể phiên lật xem, ta thực mau trở về tới. Úc Bùi vẫn là gật đầu. Nhỏ giọng đáp, ân, chờ Lạc Trường Châu rời đi sau. Úc Bùi ngồi một hồi liền bắt đầu ở Lạc Trường Châu trong phòng nhìn đông nhìn tây. Hết chương.